Chương 48, tính toán đơn vị dâu đen. Tại dưới sự kích động kém chút nói ra bản đại vương ba chữ, Hôi Thái Lang có chút may mắn chính mình kịp thời đổi giọng, không phải vậy lời nói tại Chu Nho mở trước mặt đại nhân nói ra ba chữ này, này há không phải liền là muốn tìm chết hành vi sao? Hôi Thái Lang vẫn là có như vậy một chút bức số, hoặc là nói nó rất hiểu bức số. Dù sao tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, Chu Nho mở đại nhân là lớn nhất lao đại vô luận là quyền hạn vẫn là thực lực, đoán chừng đều là nói chuyện phiếm bầy tối đỉnh phong, không phải vậy lời nói làm sao lại trở thành nói chuyện phiếm bầy Chu Nho mở đâu. Nói như vậy một cái không gian nói chuyện phiếm bầy Chu Nho mở theo lý thuyết khẳng định là trong đám cường đại nhất một cái. Dẹt đối không có sai khẳng định là như thế này. Hôi Thái Lang vội vàng sửa sang một chút trong lòng suy nghĩ, sau đó để cho mình hơi tỉnh táo lại, ngăn chặn trong lòng tìm mấy giờ. Rốt cuộc tìm được người mừng rỡ ý nghĩ, tiếp tục nói, đã chuẩn xác tìm tơ ý đối phương phương vị, sai sót trình độ không cao tại 1 mét phạm vi. Bất quá gia hỏa kia cũng không phải là cái kia 23 tuổi, mà chính là cái kia 5 tuổi tiểu nữ hài, cũng gọi mẹ ấy dù dỉnh cái kia 5 tuổi tiểu nữ hài mới là xuyên việt giả đối với mình những này phát minh, Hôi Thái Lang vẫn là có rất lớn lòng tin. Dù sao hắn nói thế nào cũng là thanh thanh thảo nguyên đại danh đỉnh đỉnh khoa học gia, đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là đối chính hắn, cùng Dương Thôn con cựu nhỏ mà nói. Về phần thanh thanh thảo nguyên hắn động vật, có biết hay không hắn thực là một nhà khoa học này, Hôi Thái Lang liền mặc kệ nhiều như vậy. Trong mắt hắn trừ chính mình hòa ra người bên ngoài, cũng chỉ có thanh thanh thảo nguyên Dương Thôn trong kia một đám, mình vô luận như thế nào làm sao đều bắt không đến con cựu nhỏ. Hệ ạ ị trong ý thức không gian nói chuyện phiếm trong đám lui ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hôi Thái Lang. 5 tuổi tiểu nữ hài lại là một cái xuyên việt giả, thật là một cái ngoài dự liệu sự tình. Bất quá có đôi khi cũng không có suy nghĩ quá nhiều, dù sao đối phương là xuyên việt giả. Thật làm sao có thể tính đều có đúng hay không, còn tốt chính mình không có xuyên qua thành nữ tính. Không lại chính là không kê lời tuyên bố. Hệ ạ ị không khỏi vì người xuyên Việt này hậu bối mặc niệm một giây đồng hồ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại sao mình muốn mặc niệm đâu, dù sao đối phương kiếp trước có khả năng cũng là một nữ tính. Hắn bỗng nhiên há miệng hiếu kỳ hỏi, nhanh như vậy tìm đến sao, mục tiêu tại vị trí nào? Hôi Thái Lang trả lời nói ra, cách chúng ta cái phương hướng Na Y đại khái 1398.3 mét, cũng chính là tiếp cận với 14 cây số khoảng cách, là phương hướng chính đông. Hệ ạ ị hứa. Phương hướng chính đông sao được, vậy bây giờ liền lên đường đi. Rủ cả gì dạ cụ mỏ thản nhiên cười nói, 14 cây số cũng không tính rất xa, mà lại như là đã xác định địch nhân tung tích, như vậy cũng không cần xuất ruột. Bất quá đã Chu Nho mở đại nhân nói muốn xuất phát, vậy bây giờ liền lên đường đi. Tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua ạ ị cái này Chu Nho mở xuất thủ, nhưng từ ạ ị biết được đại đa số 7 viên tương lai, loại kia cơ hồ là toàn trí toàn năng đặc tính đến xem. Liên biết vị này Chu Nho mở đại nhân cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt là trong đám còn có một cái vài tỷ tuổi tiểu phá cầu. Không chừng Chu Nho mở đại nhân tuổi tác so tiểu phá cầu còn muốn lớn, đó cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Vài tỷ tuổi A, tuy nhiên dù cả gì giả củ mỏ cũng quên chính mình đến tuột cùng hoác loạn bao nhiêu năm, nhưng hẳn là theo lý thuyết không có giả như vậy A, nàng cảm giác mình tối đa cũng liền sinh hoạt mấy ngàn tuổi bộ dáng. Hẳn là phá không vạn đi. Thu hồi trong lòng các loại suy nghĩ, dù cả gì giả củ mọ rôi ra một cây ngón tay ngọc. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm tại phía trước hư không, sau đó không có không lao lực vạch một cái. Phía trước hư không trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn. Một đầu rộng rãi khe hở thông đạo xuất hiện tại tất cả mọi người ánh mắt trước đó. Chỉ nghe dù cả gì giả củ mọ nói ra, đi qua tốc độ chậm một chút điểm, trực tiếp dùng thiếp thân năng lực đi qua đi. Dù sao đánh giết một cái giá trị 2.000 tích phân xuyên Việt giả khả năng độ khó khăn không cao, nhưng là muốn ngăn cản cái này chút cái gì vi rút khuếch tán, thiếp thân cảm giác là một cái rất đại nạn đề. Thực ạ ị cũng cảm thấy khó khăn nhất, cũng là ngăn cản vi rút khuếch tán. Bất quá vấn đề là ngăn cản vi rút khuếch tán cái này số 2 nhiệm vụ. Khen thưởng thế mà chỉ có vẹn vẹn 1.000 tích phân. Liên 1/3 cái dâu đen đều không có. Có phải hay không khen thưởng cơ chế có chút vấn đề A, theo lý mà nói loại này khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, khen thưởng nói ít cũng có cái 3.000 tích phân đánh, kết quả chỉ có 1.000 tích phân này liền có chút quá mức nha. Chờ một chút chính mình đến tuột cùng lưu cờ na ho, xem thường 1.000 tích phân nhìn lấy chính mình bởi vì học tập hải quân lục thức học một lần. mà đã triệt để về không tích phân số dư con ở lại về sau. Hệ A Y không khỏi lâm vào trầm tư trạng thái. Chính mình đây là bởi vì nhìn thấy thu về hệ thống, có thể duy nhất một lần đạt được 11.000 tích phân nguyên nhân, cho nên không khỏi rượu liền bởi vì cái này nguyên nhân tung bay sao khả năng này thực cũng không phải là không có, hơn nữa còn là phi thường lớn. Nói cách khác chính mình thế mà thật tung bay không nên cẩu thả ở tục ở Shinomi dạ cả gụ dạ thanh âm cắt ngang ạ ị hồi suy nghĩ, chỉ gặp nàng kinh ngạc nhìn trước mắt, bởi vì dù cả gì dạ củ mỏ phủi đi ra khe hở thông đạo, trò chơi lo sợ bất an hỏi, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ cái lối đi này nhìn, có phải hay không có một chút như vậy tiểu quỷ gì a Shinomi dạ cả gụ dạ thể chất cũng là vĩnh tích phân từng cường hóa. Tuy nhiên tích phân còn chưa đủ lấy trèo chống nàng học lên lục thức, nhưng thể chất nàng sớm đã vượt qua người bình thường. Thế nhưng là nàng xem thấy cái kia quỷ dị khe hở thông đạo, vẫn có chút cảm giác bất an cảm giác. Bởi vì dù cả gì giả củ mỏ khe hở thông đạo nhìn cũng quá tà ác phong cách vẽ ngươi có thế tưởng tượng đen nhánh khe hở trong thông đạo. Che kín từng cái tròng mắt màu đỏ bộ dáng sao một cái kia cái tinh hồng đôi mắt tuy nhiên có thể nhìn ra được. Này cũng không phải là cái gì tránh thức con mắt, nhưng luôn cảm giác những này đôi mắt đều tại nhìn mình chằm chằm, đồng nhiên ở giữa có như vậy một loại dùng mình tức thị cảm. Dù cả gì giả củ mò nhìn mắt chính mình khe hở thông đạo, cảm giác không có cái gì kỳ quái phương A về phần những một đó từng cái trong mắt màu đỏ, nàng mang tính lựa chọn xem nhẹ. Không có cách nào nàng đã thành thói quen, không cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh. Không có cái gì quỷ dị a đây không phải rất bình thường khe hở thông đạo sao ngươi có thể làm thành có thể tiến hành không gian xuyên toa không gian thông đạo là được rồi. Dù cả gì giả củ mỏ trực tiếp đi vào khe hở bên trong, sau đó bình yên vô sự đi tới. Tựa như là tại hướng hôi Thái Lan cùng xì nổ mì giả cả gù giả, cùng chu nho mở đại nhân biểu thị, năng lực chính mình không có gì quỷ dị. Đây là rất bình thường năng lực tốt ra ngô bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tỉ mỉ nghĩ lại. Tựa hồ thật có chút ít quỷ dị. Vấn đề là chính mình là một cái khe hở yêu quái a một cái yêu quái quỷ dị một điểm. Chẳng lẽ không phải rất bình thường sao cái này việc nhỏ xen giữa rất nhanh liền quá khứ, từ dù cả gì giả củ mỏ cái này yêu quái hiền giả dẫn đầu, mọi người từng bước một đi vào khe hở trong thông đạo, đầu tiên là dù cả gì giả củ mỏ, sau đó là hệ a ít hứa, tiếp theo là xì nổ mì giả cả gù giả, cuối cùng là hôi Thái Lan. Chính như Shinomi giả cả gụ giả nói tới một dạng, khe hở bên trong xác thực khá là quái dị. Chí ít ở trong mắt ả ị hứa cũng cho là như vậy dù cho cảm giác trong một chớp mắt liền từ khe hở bên trong đi ra. Nhưng là đối một cái kia cái tinh trong mắt màu đỏ, vẫn như cũ có rất sâu nhớ lại. Khi từ khe hở trong thông đạo đi tới sau, trước mắt quang cảnh đống nhiên ở giữa đại biến. Ngay từ đầu ả ị hứa bọn họ còn tại một đầu không bình thường trống trải. Phụ cận cơ hồ không có cái gì người đi đường trên đường phố, cho dù là có cũng đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng bộ dáng. Hiện tại thông qua rủ cả gì dạ củ mỏ khe hở thông đạo, tiến hành không gian xuyên toa sau. Hệ A Y Huy liền cảm giác mình giống như tại một tòa mái nhà cao tầng. Loại này không thái chân thực cảm giác để hắn có chút không thích ứng. Ánh mắt hướng phía đánh giá chung quanh một chút A Y trong lòng lẩm bẩm nói. Đây cũng là tại một cái trên sân thượng á còn sống tích phân ngay ở chỗ này sao?